Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Âm mưu xoán vị giả Nigus Thân Vương. Vị 399. 999. Sau 2 giờ, theo một kiếm đánh chết một đầu địa ngục chiến mã, đại quân ác ma rốt cục bị tiêu diệt sạch sẽ, mà ở hai cái giờ này bên trong, Tần Phong cũng là thu hoạch tương đối khá. Các loại chiến lợi phẩm, chắc chắn, kinh nghiệm 1.650 vạn, tích phân 2.120 vạn, Nigus Thân Vương độ hảo cảm 1-550 vạn. Dũng sĩ, ngươi là bản vương bình sinh bên trong đã gặp qua dũng cảm nhất mạo hiểm giả, ca ngợi ngươi. Lúc này Nigus Thân Vương cũng cao hứng hướng Tần Phong đi tới. Nếu không phải Tần Phong, hắn chắc chắn phải chết. Hô, chúc mừng, ngài hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xúc ác ma tác dụng, thu được thưởng cho Thân Vương độ hảo cảm cộng 1.000.000. Chúc mừng, ngài hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Nigus Thân Vương, thu được thưởng cho quốc chiến tích phân cộng 1.000.000. Keng, Nigus Thân Vương đối với ngài thái độ vì bằng hữu. Một loạt nêu lên soát ra, những thứ này đều là tại hạ phải làm. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, lập tức hoàn thành hai cái nhiệm vụ, quả thực không nên quá thoải mái. Bất quá hắn lại nghi ngờ hỏi, Nigus Thân Vương, người quý vi Griffin đế quốc thành viên hoàng thất, tại sao lại bị đại quân ác ma trùng điệp vây quanh? Hơn nữa liên tiếp 3 ngày, cũng không có quân đội đế quốc cứu viện. Ân, từ bối cảnh nhìn lên, Nigus Thân Vương là sư thiếu hoàng đế Nicola Y Thế Thúc Thúc, hoàng đế Thúc Thúc, bị quân địch vây quanh 3 ngày 3 đêm không có viện quân. Làm sao cũng nói không thông. Cái này, ta cũng nghĩ thế, có người không muốn để cho bản vương sống. Nigus Thân Vương thần sắc chợt lạnh lẽo. Nói như thế nào, bản vương vẫn hoài nghi, người của đế quốc loại mạo hiểm già, nhất là một cái tên là Sakura công hội tổ chức, ở âm mưu phá vỡ Griffin đế quốc, cũng âm thầm siêu tập đại lượng chứng cứ. Đồng thời, ở siêu tập chứng cứ trong quá trình, bản vương mới phát giác bây giờ hoàng đế đã hủ hóa đến mức thuốc không thể cứu. Vì thế, bản vương chuẩn bị đem hết thảy chứng cứ nộp cho thất thải chi long Hypatia đại nhân, nhưng tiếc là vẫn không cách nào gặp mặt thần long. Nigus Thân Vương hít một hơi thật dài, nói, mà lần này nhằm vào vây công, ta muốn có thể, giống như hoàng đế bệ hạ cùng Sakura công hội có quan hệ. Két, sau khi nghe xong, Tần Phong cũng không khỏi thổ huyết, thần vực quả nhiên không hổ là một cái thế giới chân thật. Người chơi coi làm chân NPC, còn có thể bịa PC phát giác cũng phản chế. Mà cái Nigus Thân Vương bí mật siêu tập hoàng đế hủ hóa chứng cứ, dường như cũng muốn gây sự a. Bằng hữu, bản vương một ngày phản hồi sư thiếu tòa thành, nhất định sẽ bị Nicola Y Thế hoàng đế mưu đồ bí mật diệt trừ, cho nên tạm thời chỉ có thể đợi ở nơi này một chỗ doanh địa. Còn như phần này chứng cứ, ta muốn từ ngươi mang cho thất thải chi long Hypatia đại nhân tương đối thích hợp. Nigus Thân Vương nói, từ trong túi móc ra một cái văn kiện, đưa cho Tần Phong. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được đạo cụ Nigus chứng cứ. Đạo cụ miêu tả, Nigus tỉ mỉ bắt được liên quan tới Nicola Y Thế hoàng đế hủ hóa đoạn lạc, cùng với Sakura công hội mưu đồ bí mật phá vỡ Griffin đế quốc chứng cứ. Giao cho hắn làm Hypatia đại nhân có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Khái khái, Tần Phong cầm văn kiện, cũng không có nóng lòng lật xem, mà là ngoạn vị nhìn vị này thoạt nhìn thần thái dịch thân vương Nigus qua người. nếu như sau này Nikolai Thế Hoàng đế bị miễn đi hoàng vị, ngài cho là người nào tới kế nhiệm tương đối thích hợp? Cái này, Nikolai Thế có mấy vị hoàng tử? Có thể, Nigers ấp úng đáp, không phải. Tần Phong cắt đứt lời của đối phương, nói rằng, Nigers đại nhân, lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, chân chính có năng lực đảm nhiệm sư thiếu hoàng đế người. Chỉ có một, đó chính là Nigers đại nhân ngươi. Ta, Nigers thân vương phảng phất bị nhìn xuyên một dạng, liền vội vàng lắc đầu. Bằng hữu, chúng ta Griffin đế quốc có nghiêm khắc hoàng vị kế thừa chế độ. Ở năm đó bại bởi huynh trưởng Nicola một đời sau đó, ta đã triệt để cùng hoàng vị vô duyên. Tuy là quý vi thân vương, nhưng Nigers cũng không phải là một vị hoàng vị người thừa kế. Yên tâm, chỉ cần thất thải chi long Hypatia đại nhân bằng lòng lên tiếng, tất cả chế độ đều là di chuyển. Tần Phong vỗ vỗ vị này thân vương bả vai. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị này Nigers thân vương đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng. Mà bây giờ, Hy Khan nói trên người nàng bệnh còn chưa có khỏi hẳn. Chính mình long huyết thảo nhưng có thể chữa. Đến lúc đó, hay dùng một ít long huyết thảo tới vì Nicola thân vương đổi đỉnh đầu hoàng quan a. Ân, đến lúc đó, Tokyo phục xuất hiện một cái cửu thị di quốc ngoạn gia sư thiếu hoàng đế. Vậy đơn giản không nên quá chơi thật khá. Bằng hữu, suy nhược Griffin đế quốc quả thực cần một vị mới hoàng đế. Mà ta, Nigers thân vương, cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm này, lãnh đạo Griffin đế quốc đi hướng phú cường. Nếu như bản vương thực sự có thể leo lên hoàng vị, như vậy, vốn không nguyện ý đem quý giá nhất tiểu nữ nhi gả cho bằng hữu ngươi. Nigers thân vương rốt cục không hề che lấp, giọng nói hơi kích động nói, đi qua vừa rồi đánh một trận, hắn đã nhìn ra đã biết vị một nhân 45 bằng hữu. Sợ rằng có lai lịch lớn gạch dưới, có thể, thật có thể giúp mình thực hiện nhiều năm gió nguyện. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được ẩn tàng nhiệm vụ, xoán vị người dã tâm, nhiệm vụ miêu tả. Là một vị niên phú lực tráng thành viên hoàng thất, Nigers thân vương vẫn âm thầm khát vọng leo lên cái hoàng vị, cải biến Griffin đế quốc suy bại thế cục. Mà bây giờ, sự xuất hiện của ngươi cho vị này dã tâm ra thực hiện nguyện vọng cơ hội. Ngoặc kép, quét thưởng, thân vương nữ nhích sổ, một loạt nêu lên soát ra. Lao, cái này Nigers thân vương ẩn giấu quá kỹ, còn cầm nữ nhi tới khích lệ chính mình. Tần Phong không nói, bất quá, có dã tâm cũng không phải là chuyện xấu, mà mấu chốt là vị này Nigers thân vương thực sự rất đáng ghét di quốc người chơi. Mình vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn đỡ lên hoàng vị. Kế tiếp, Tần trước hết cáo biệt Nigers thân vương, một người hướng sư thiếu thung lũng ở chỗ sâu trong chạy đi. Ân, hắn chuẩn bị trước dựa theo mật thư nâng lên đến địa điểm. Tìm được Griffin đế quốc trấn quốc thần khí Nasir thành kiếm, sau đó ở phản hồi sư thiếu tòa. Thành, gặp mặt thất thải chi long Hypatia đại nhân. Sư thiếu tòa thành, hoàng cung chỗ sâu một tòa trong đại điện. Nicola Y Thế hoàng đế đang nằm ở xốp thảm lông dê bên trên. Một tay bưng ly thủy tinh, một tay lục lọi trong ngực đẹp câu người chơi. Tên này di quốc câu người chơi không sợi nhỏ, đang cùng còn lại vài tên một dạng câu người chơi cùng nhau hầu hạ hoàng đế bệ hạ. Các người mạo hiểm già, thực sự là thượng thiên ban cho bản vương lễ vật. Nicola Y Thế một bên hưởng thụ, một bên vui thích nói rằng. Mà lúc này, đột nhiên một gã câu hộ vệ đi đến. Hộ vệ sớm đã đối trước mắt thối nát hình ảnh chuyện thường ngày ở huyện. Nhóm cao nói, hoàng đế bệ hạ, chiến báo mới nhất, sư thiếu thung lũng Nigers thân vương bị một gã hoa hạ tới mạo hiểm giả cứu. Hiện nay còn đang thung lũng doanh địa đóng quân. Miêu ô, Nikolai Thủy Hoàng đế nước trong tay tinh ly rơi vào trên mặt thảm. Thần sắc băng lãnh, ghê tởm, vị này dã tâm, vận khí còn thực là không tồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.